Thiếu gia chúng ta cái lúc vẫn còn là tiểu thư, các tiểu thư ở mẫu đơn nguyền sau lưng nói xấu thiếu gia, chỉ có Lam tiểu thư thay thiếu gia chúng ta nói chuyện, bảo vệ thiếu gia, nàng thật sự rất tốt. Như vậy à, tôi quên đi, chúng ta không nói tới nàng, tiểu tiểu, bên kia bán cái gì nhìn thật đẹp, chúng ta qua bên đó xem. Góc chuyện audio.com, khó được có nữ nhân cùng tuổi làm bạn, Hồng Tử Duyến hưng phấn đều muốn đi mua sắm. Hảo a, không nghĩ đến Vưu Đức Ân cùng Lam Tĩnh Di nữa, Hạ Tiểu Tiểu cũng hưng phấn hai mắt tỏa sáng, đi theo Hồng Tử Duyến thăm thú khắp nơi. Lam Tĩnh Di nhìn thấy Hạ Tiểu Tiểu cùng Hồng Tử Duyến đi xa, đắc ý mỉm cười, thân mình hướng đến bên cạnh Vưu Đức Ân. Đức Ân, ta hơi mệt một chút, ngươi đỡ ta một chút được không? Mau tới xem, một đôi bích nhân nha. Vưu Đức Ân cùng Lam Tĩnh Di xuất chúng khiến cho người bên ngoài chú ý, Di. Kia không phải là Hàng Châu đệ nhất mỹ nữ Lam Tĩnh Di sao? Có người từng ở cửa Vưu phủ gặp qua Lam Tĩnh Di la lên. Di ti, khách trương.